Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, Mây Đen Võ Linh, chương 264, Mây Đen Võ Linh, Vũ Đằng nâng này mai đen kịt phương ấn, có chút đắc ý nói, chỗ này ấn, chính là Thiết Phong Quốc Quốc Bảo, cha ta tỷ số Tĩnh Thiên Quân công phá Thiết Phong Quốc lúc, này hộp vuông ấn, liền rơi vào rồi tay ta, nghe đồn nói. Này hộp vuông in lại huyền diệu điêu văn, ẩn chứa nào đó thần bí lực, chỉ cần tương kỳ triệt để kích hoạt, là có thể xong vô tận bí bảo, chính là tuyệt thế hiếm thấy vật. Ngoặc kép, nói, Vũ Đằng trên người bạo dũng ra một hồn hậu linh lực. Linh lực như lưu, không có vào đen kịt phương ấn trong nháy mắt, phía trên kia phiền phức điêu văn, lập tức phóng xuất ra ảm đạm kim quang, nhìn qua càng huyền diệu, kỳ dị. Chỉ bất quá, đoàn người đối với trước mắt một màn này, lại không có quá nhiều kinh ngạc, thậm chí ngay cả một vẻ khát vọng, cũng không có. Vật ấy nhìn qua có chút hiếm thấy, nhưng chỉnh một tòa phương ấn, lại không hề chân bảo khí tức, dù cho dưới vào linh lực sau đó, vẫn là không có động tĩnh chút nào, càng không có có bất kỳ thiên địa dị tượng. Thiết Phong Quốc tuy là vương quốc, nhưng là truyền thừa chỉ lâu hơn trăm năm. Quốc bảo vật, tất nhiên không phải so với tầm thường. Một ngày rơi vào Vũ Tĩnh Huyết trong tay, làm sao có thể dễ dàng như vậy xuất ra. Ở đây, tất nhiên có bẫy. Chỗ này nói không sai. Phàm là trọng bảo, đều phải thận trọng cất giấu. Sảng khoái như vậy xuất ra, cho rằng tỷ thí vật, khẳng định không yên lòng. Đoàn người thấp giọng thảo luận, nhìn về phía đen kịt phương ấn trong ánh mắt. Tràn đầy hèn mọn thần sắc, đều nghĩ Vũ Đằng quá vô sỉ, lại muốn cầm một cái vật vô dụng, để đổi lấy Du Long Ngưng linh trận đồ. Lúc này đây, ngay cả Lận Thiên Trùng cũng lộ ra một tia cười lạnh. Lấy thực lực của hắn, bất luận cái gì vật, đều có thể đủ liếc mắt xuyên thủng kỳ huyền diệu. Nhưng này mai đen kịt phương ấn, hắn lại không cảm giác bất kỳ dị dạng, không thần văn lực. Không giấu giếm huyền cơ, hay một cái phổ thông phương ấn mà thôi. Cảm giác được mọi người hèn mọn nhãn thần, Vũ Đằng cũng cảm giác mặt mũi có điểm không nhịn được. Kỳ thực, này tôn đen kịt phương ấn, hắn cũng không coi trọng. Mấy tháng trước, Tĩnh Thiên Quân công phá Thiết Phong Quốc, vật ấy, thì rơi xuống Vũ Tĩnh Huyết tay của Trung. Trong khoảng thời gian này tới nay, Vũ Tĩnh Huyết một mực nghiên cứu cái ấn vuông này. Cuối cùng, hắn cho ra kết luận, chỗ này phương ấn, cũng không huyền cơ, chỉ là dùng đặc thù thạch tài rèn mà thành, căn bản không có nghe đồn chung vậy thần kỳ khó lường. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Vũ Đằng, mới có thể có đến này hộp vuông ấn. Truy cập HTTP, Chueni để đọc Tia, huyện thì theo như lời ngươi nói, ta thắng, chỗ này phương ấn về ta. Các ngươi bốn lập tức ly khai Tề Thiên Phong. Nếu là ta thất bại, ta đã đem linh trận đồ hai tay dâng. Không đợi mọi người nói chuyện, Sở Hành Vân trực tiếp đáp ứng một tiếng xuống tới. Được, quả nhiên sảng khoái. Vũ Đằng thần sắc đại hỉ. Hắn lui ra phía sau nửa bước. Tên kia Lam Y lão giả lập tức đi nhanh về phía trước. Đi tới Sở Hành Vân trước mặt của trên người. Có một tia giống như nước gợn xanh thẳm ánh sáng hoa. Bắt đầu chậm rãi chảy xuôi ra. Thiếu gia, người trực tiếp đáp ứng. Có thể hay không có điểm mạo thất. Sở Hổ nghiêng đầu, trên mặt tràn ngập vẻ nghi hoặc. Lấy Sở Hành Vân nhãn lực. Không có khả năng nhìn không ra Vũ Đằng ngực tính toán. Yên tâm đi, trận chiến này, ta tất thắng không thể nghi ngờ. Sở Hành Vân định liệu trước màu sắc. Quay đầu lúc, ánh mắt của hắn miết hướng về phía Vũ Đằng trong tay đen kịt phương ấn. Bỗng nhiên bạo dũng ra một cổ trích nhiệt tinh mang. Bất quá, này đạo tinh mang, mới ra hiện, thì lập tức tiêu thất. Không có bất kỳ người nào chú ý tới. Xảo túng tức thệ, Sở Hành Vân đi về phía trước vài bước. Trực diện Lam Y lão giả. Cùng lúc đó, đám người chung quanh cũng đều lui về phía sau bộ. Nhường ra một mảnh đất trống lớn, cho rằng là chiến đấu nơi. Tiểu tử, người mới vừa lần nói, được có tự tin, Nghiễm nhiên coi ta như không có gì. Đã như vậy, một trận chiến này, ta tuyệt không phải lưu tình. Lam Y lão giả thanh âm của cực kỳ khàn khàn. Lúc nói chuyện, hắn trên đỉnh đầu này phiến bầu trời đột nhiên trở nên mây đen rậm rạp lên. Tầng này mây đen tràn ngập võ linh ánh sáng, cư nhiên cũng không phải là thực vật, mà là Lam Y lão giả võ linh. Mây đen võ linh chiến, ngoặc kép. Không đợi Sở Hành Vân đáp lời, Lam Y lão giả trực tiếp xuất thủ, hồn hậu linh lực phún ra ngoài, dung nhập mây đen võ linh. Một cái chớp mắt, mây đen rậm rạp hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi, bao trùm ở chỉnh một mảnh không gian, khí tức âm trầm, tựa hồ muốn mưa dường như. Ùng ùng, mây đen càng phát ra nồng hậu. Ngay sau đó, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, hạt mưa rũ xuống, chỉ là chỉ chốc lát thời gian, mưa to liền trút xuống mà rơi, đánh trên mặt đất, phát sinh từng đạo muộn hưởng thanh âm. Thì ra là thế. Ngoặc kép, Sở Hành Vân nhìn khắp bầu trời hạt mưa, trong đôi mắt hiện lên một tia hiểu ra màu sắc, khí tức nở rộ, đưa hắn quanh thân bao phủ, nhường một giọt một chút nước mưa đều không thể va chạm vào hắn. Mà phụ cận đại thụ, ở kinh lịch loại này nước mưa sau đó, lá cây cùng chi làm cư nhiên trực tiếp bị xuyên thủng ra. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, số lớn cổ thụ bị bắn được thiên sang bách khổng, không ngừng sụp xuống. Nước mưa này dường như kiếm khí vậy phong duệ. Thấy thế, đoàn người không khỏi la thất thanh. Cho dù ai chưa từng có thể nghĩ đến, lơ lỏng bình thường nước mưa cư nhiên giấu giếm sát khí, quả nhiên có vài phần nhãn lực. Sáng sớm liền phát hiện nước mưa trung phong duệ khí tức. Lam Y lão giả thanh âm của từ trong mưa truyền đến, thân ảnh của hắn dần dần nổi lên. Chỉ những cái này thôi. Vậy đứng ở mưa rền gió dữ trung, mưa kia máng xối ở trên người hắn, cuối cùng không có chút nào dị dạng. Bất quá, này thì như thế nào? Đối mặt với vô tận nước mưa, người phải thời thời khắc khắc phân thần chống đối. Mà ta, không chỉ có không có chút nào ảnh hưởng, còn có thể vô hình xuất thủ. Cước bộ về phía trước một bước, Lam Y lão giả thân hình lần thứ hai tiêu thất. Đột nhiên ở giữa, rũ xuống xuống nước mưa, càng thêm cuồng bão, đánh rớt ở Sở Hành Vân linh lực thượng, muộn hưởng thanh không ngừng, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể đủ tương kỳ xuyên thủng. Khởi, ngoặc kép, Lam Y lão giả giấu kín ở nước mưa trong, nhất thanh thanh hát, nhất thời, này trầm tích ở trên mặt đất nước mưa, cư nhiên bắt đầu cấp tốc tụ lại, hóa thành một đầu thủy hình mãnh hổ. Dương nanh múa vuốt, hướng phía Sở Hành Vân phi phác đi. Oanh, Sở Hành Vân bay lên trời, tránh được thủy hình mãnh hổ phác cắn. Phía sau chỗ, mặt đất mạnh run một cái, mãnh hổ phác cắn chỗ, trực tiếp để lại mấy đạo dữ tợn vết nứt, uy lực đồng dạng kinh người. Thủy hình mãnh hổ phát sinh một tiếng rít gáo, thân hình lóe ra, lần thứ hai hướng phía Sở Hành Vân lướt đi. Lưỡng đạo hổ móng càng cởi thể ra, hóa thành lưỡng đạo nước chi lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt của. Chảm không, ngoặc kép, Sở Hành Vân buồn bực quát khẽ, kiếm quang hư ngưng, sẽ đem lưỡng đạo hổ móng triệt để chặt đứt. Có thể nhường cho hắn thất kinh chính là, này lưỡng đạo hổ móng, cư nhiên nhuyễn miên vô hình, mới vừa tiếp xúc được chảm không kiếm một cái chớp mắt, thì lập tức hóa thành trọng trọng thủy quang, dọc theo hai cánh tay đi lên chạy, đem nửa người trên hoàn toàn bao vây lại. Hơn nữa, những thứ này thủy quang không ngừng ngưng tụ, nhúc nhích, tối hậu ngưng tụ thành một cái dài đến hơn 10 thước thủy hình mãng xà, đem Sở Hành Vân cuốn lại, siết được nghiêm nghiêm thật thật, nhường hắn vô pháp nhúc nhích nửa phần. Một viên to lớn đầu rắn, rất sống động, chính phun ra nuốt vào xà tín tử, giống như đối đãi con mồi vậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Hành Vân. Hết chương.